Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com, vẻ mặt Từ Hải Minh lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc, mắt đen tĩnh lặng đi tới trước mặt Đào Anh Thi, vươn tay ra. Đào Anh Thi nhìn lòng bàn tay kia, đường chỉ chấm TAY rõ ràng, ẩn chứa sức mạnh to lớn. Ý tứ rất rõ ràng, muốn cô đưa điện thoại di động ra, để cho anh xem nhật ký cuộc gọi. Trong lòng Đào Anh Thi rất rối loạn, làm sao bây giờ? Tôi chỉ gọi điện thoại cho dì tôi thôi. Đào Anh Thi giải thích, cô kiềm chế trái tim như muốn nhảy ra khỏi, lồng ngực lùi về sau, ừng để tôi mất hết kiên nhẫn. Giọng nói của Tư Hải Minh như gió lạnh thổi tới, đồng thời .ans cũng bước tới gần. Gót chân Đào Anh Thi chạm vào ghế sofa, không còn cách nào lui lại thêm nữa. Tay ở phía .sau lục lọi điện thoại, nhưng chưa kịp chạm vào, đã bị Tư Hải Minh mất kiên nhẫn cướp lấy. Điện thoại của tôi, Đào Anh Thi muốn lấy lại. Muốn chết sao? Từ Hải Minh hung hãn nhìn cô, tay cô cứng đờ, không dám động đậy. Cô đứng trơ mắt ở đó, nhìn Từ Hải Minh lục. Tìm nhật ký liên lạc của mình, số điện thoại đứng, đầu mà cô vừa liên lạc có lưu là gì hà? Nhìn đến đó, Từ Hải Minh chắc sẽ tưởng cô thật sự gọi cho gì, nhưng không, sau khi Từ Hải Minh xem xét lịch sử thì trực tiếp gọi lại. Trái tim cô như nhảy lên cổ họng, vì sao còn gọi, Từ Hải Minh lại nghi ngờ gì? Đào Anh Thi lo lắng nhìn xả mặt anh, không biết điện thoại có kết nối được không, không biết Đi Hà có nói ra chuyện bọn trẻ không. Chỉ cần nhắc tới đám nhỏ, loại người thông minh như Tư Hải Minh nhất định sẽ nghi ngờ. Giống như khi anh nhìn giấy số lưu là gì hà trong điện thoại rồi mà vẫn phải gọi lại tự mình. Xác nhận, không biết trong lòng anh đang nghi ngờ cái gì. Tư Hải Minh nghe điện thoại, mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, loại im ẳng như chuẩn bị tùng xèo cô vậy. Cả người Đào Anh Thi căng thẳng, hô hấp như ngừng lại, tim đập nhanh đến độ cô có thể nghe thấy tiếng. Dì Hà nói gì rồi? Tuyệt đối đừng nhắc tới con, một chữ cũng đừng. Ngay khi Đào Anh Thi cảm thấy nhịp tim của mình như ngừng lại, Tư Hải Minh lại đưa điện thoại lại cho cô. Đào Anh Thi không biết tình huống này là .sau, vội vàng nhận điện, alo. Nghe được không? Tôi còn đang trên đường, đi, một lúc nữa mới tới. Không sao, cứ vậy đi, tôi cúp máy nhé. Đào Anh Thi vội vàng cúp máy, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tư Hải Minh, nói tôi sợ dì ấy không thấy tôi, về sẽ lo cho nên mới gọi điện thoại cho dì, trong nhà còn chưa tắt điện cũng chưa khóa cửa. Vội vã đi gặp Tư Viễn, hằng đến như vậy à? Đào Anh Thi sừng sốt, đương nhiên, không phải, tôi chỉ đi trả lại áo khoác, nghĩ sẽ về, nhanh. Chẳng phải do anh xuất hiện cô mới, không có cách nào trở về à, đừng có ảo tưởng được gả vào nhà họ Tư. Tư Hải Minh nói xong, điện thoại di động trong người vang lên, anh quay người ra khỏi phòng nghe máy. Thần kinh căng cứng của cô mới được thả lỏng, nói giống như cô không kịp chờ đợi muốn được gả vào nhà họ Tư vậy. Ai thèm muốn là việc của người ta, còn cô thì chả thèm. Có điều vừa rồi nhận điện thoại đứng thật là nguy hiểm. Cô bị dọa đến cả người như nhũn ra, tỉnh táo lại, bây giờ chuyện đám nhỏ đã được giải quyết, tiếp theo nên làm gì? Cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong lòng cô. Cô vừa muốn bước ra khỏi phòng, bóng đen lại bao phủ trước mắt, còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị Tư Hải Minh dễ dàng đẩy lại ghế sofa. AI, Tư Hải Minh ném thuốc xịt lên đỉnh đầu cô, dùng sức xé mở áo của cô, soạt một tiếng, bờ vai trắng nõn xinh đẹp liền hiện ra. Đừng mà, Tư Hải Minh cúi người, như thú dữ nằm dạp xuống, đôi mắt chim ưng gắt gao nhìn đến dáng, vẻ lo lắng của cô, bây giờ có thuốc rồi, cho dù có thô bạo một chút cũng không sao nhỉ. Cách chương.